Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Náo qua sau, Lưu Tấn Nhã bắt đầu chỉnh đốn trong phòng khách khắp nơi bừa bộn. Không được đánh giá đồng ý giúp đỡ Chung Du Hiểu. Suy tính tới tối nay có hay không dư thừa giáp trải giường cùng gối bố trí phòng khách. Nàng thật sự là sợ sệt ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy rơi trên mặt đất Chung Du Hiểu. Từ bắt đầu liền bác bỏ ở phòng ngủ chính chen một cái giường biện pháp. Lưu Tấn Nhã tự mình ở xoắn suýt, nhưng không nghĩ quá Chung Du Hiểu nhận được tài xế hỏi dò điện thoại. Nguyên lai tài xế lấy vì các nàng tăng ca. Đợi được Hừng Đông nghe xong Chung Du Hiểu ba mẹ dặn dò đi tòa nhà văn phòng tiếp người. Nhìn thấy vô ích vắng vẻ không một người bị dọa đến không rõ. Ta phải trở về, Chung Du Hiểu nói. Lưu Tấn Nhã trong lòng những kia cái lung ta lung tung ý nghĩ trở nên nát tan. Nhíu nhíu mày, tài xế tới đón ngươi sao? Hừm, từ công ty lại đây. Ta đưa ngươi xuống. Không cần, quá muộn. Chung Du Hiểu đã thu thập xong đồ vật. Cầm túi hướng về cửa trước đi. Nghỉ sớm một chút, Lưu Tấn Nhã vẫn cảm giác đến băn khoăn. Dập khuôn từng bước muốn đồng thời xuống. Tới cửa, Chung Du Hiểu hỏi câu. Ngươi nhất định phải để tài xế nhìn thấy ngươi bộ dáng này. A, nàng ngơ ngác mà nhìn phía cửa trước cái gương nhỏ. Rốt cục nhìn thấy trên tóc lau không sạch sẽ kem. Đừng đưa, Chung Du Hiểu ở nàng soi gương thời điểm đã mặc giày. Đẩy cửa ra bước ra một bước. Lưu Tấn Nhã muốn cùng cũng theo không kịp. Chờ mắt nhìn đại cửa đóng lại. Vội vàng gọi một câu. Trên đường cẩn thận, vừa đóng cửa. Bên ngoài tiếng bước chân cũng nghe không được. Nàng uể oải quay người lại. Tiếp tục chỉnh đốn phòng khách. Trước có Chung Du Hiểu hỗ trợ. Chỉnh đốn công tác không tính lao lực. Nàng xài gần 10 phút đem túi rác chứa đầy. Xách tới nhà bếp thả tốt. Tê dại mà hiệu suất. Mãi đến tận thanh tẩy đĩa nhỏ cùng cốc mới có hơi ngây người. Bình thường ở nhà một mình. Lưu Tấn Nhã làm món ăn ít. Đều là một chén lớn xếp vào. Trực tiếp đem cơm tre lên đi ăn. Hầu như không cần cái khác bộ đồ ăn. Nàng cảm thấy mấy phần hiu quạnh. Dựa vào nhà bếp cửa sổ nhỏ đi nhìn bầu trời mặt trăng. Không đủ tròn. Thân đơn bóng chiếc sống ở đó. Lưu Tấn Nhã cảm giác mình cũng là như vậy lẻ loi. Thở dài. Thả tốt chén dĩa lau tay hướng về phòng khách đi. Cầm điện thoại di động lên cho mụ mụ phát ra điều hỏi dò tin nhắn. Mẹ. Người bắt được bánh trung thu sao? Muộn như vậy, nàng không hy vọng có thể được đến hồi phục. Dựa vào ở trên sofa híp mắt giảm bớt mệt mỏi. Đô, Lưu Tấn Nhã cảm giác tới điện thoại di động chấn động. Đột nhiên mở mắt, đối trên màn hình nhìn thấy một điều chưa đọc thư tức. Điều không phải mụ mụ, là Chung Du Hiểu. Ta đến nhà, Lưu Tấn Nhã có chút mất mát. Chậm rãi đánh chữ hồi phục. Được. Nghỉ sớm một chút đi. Ngủ ngon. Thông tin phát ra ngoài. Nàng không đi chờ mong khác. Đến trong phòng nắm quần áo đi rửa mặt. Ngã ở trên giường mông chăn liền ngủ. Quốc khánh trung thu nghỉ dài hạn đối với đã thành thói quen bận rộn lại không nhà để về nàng tới nói. Thậm chí có chút quá dài. Ngày mùng 4 tháng 11 ngày. Lưu Tấn Nhã trải qua vẫn là nhàm chán như vậy. Ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Nằm lại trên giường chơi một chút điện thoại di động. Nhìn thấy hai cái thêm bạn tốt thỉnh cầu có chút kinh ngạc. Thấy tên mới mơ hồ nhớ lại là đồng học hội trên đã gặp người. Nghĩ bạn học một hồi không muốn quá ác. Đồng ý tăng thêm. Ai biết hai vị này đạt được vô ích lập tức cho nàng biểu diễn đại khái giống nhau trai thẳng giới tán gẫu hệ thống bài võ. Nàng tuy rằng chỉ nói quá một lần luyến ái. Nhưng điều không phải cái gỗ đầu. Biết hai người này tại sao trăm công nghìn việc đồng ý tìm mình nói chuyện. Giờ khóc giờ cười dùng chút mượn cớ phái đi. Nín một bụng nhổ nước bọt không nói. Nhìn tới nhìn lui. Cho Chung Du Hiểu phát ra câu nói. Tụ hội sau đó. Có hai cái bạn học lại thêm ta. Chung Du Hiểu đại khái chính nhàn rỗi. Dây về. Chào hàng. Lưu Tấn Nhã nhìn đơn giản hai chữ. Tâm nhét không ngớt. Hận không thể đem hai vị bạn học tán gẫu ghi chép vứt ra đến làm chứng cứ. Nhưng là, Như vậy có thể hay không có vẻ như là đang tìm tồn tại cảm giác. Lưu Tấn Nhã do dự. Cuối cùng thực sự cảm thấy phát tán gẫu ghi chép ảnh chụp màn hình không thỏa đáng. Bất đắc dĩ về. Không biết. Không tán gẫu vài câu. Trung Du Hiểu lần này cách 2 phút mới nói câu tiếp theo. Trung thu làm sao quá. Ngày mai là trung thu. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến không phản ứng mẹ của mình. Biết là không thể nào về nhà đoàn viên. Thầm nghĩ một chút cảm thấy nói ở nhà không có chuyện làm đáp án có chút mất mặt. Không trả lời mà hỏi lại. Ngươi sao? Cư Trạch Sơn ngắm trăng. Cùng đi sao? Lưu Tấn Nhã kinh ngạc. Nhưng cũng lập tức đáp ứng. Tốt. Ngày mùng 5 tháng 10. Lưu Tấn Nhã dựa theo ước hẹn thời gian xuống lầu. Ngồi trên Trung Du Hiểu xe hướng về Cư Trạch Sơn xuất phát. Cư Trạch Sơn ở vùng ngoại ô, địa thế không cao. Nửa mặt có một dòng sông vờn quanh. Mặt trời mọc trăng tròn liền có nước thiên tướng ánh mỹ cảnh. Rất được người hoan nghênh. Lưu Tấn Nhã không đi qua. Xem hướng dẫn nói vào núi đi trước chân núi lữ quán thuê lều bạt. Sau đó muốn thiêu đốt muốn leo núi cũng có thể. Đến trạng vạng trở về ở lữ quán trước đại bãi cỏ dựng lều. Chỉ cần vị trí chiếm tốt. Phong cảnh không thể so một bên xây dựa lưng vào núi đắt giá khách sạn cao tầng ngắm cảnh phòng kém. Trung thu ngày hội, không ít thị dân sớm đã nhìn chằm chằm Cư Trạch Sơn. Không nói lều bạt, khách sạn gian phòng đều đặt không được. Lưu Tấn Nhã xem Trung Du Hiểu sớm một ngày mới hưng khởi muốn đi. Đã làm tốt ở càng sâu lộ trùng tình huống lui ở trong xe xem mặt trăng chuẩn bị. Dẫn theo một túi giày quần áo. Nhưng mà, Trung Du Hiểu cùng với nàng vẽ phong hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ túi cầm tay cái gì cũng không mang. Lưu Tấn Nhã bối rối mộng. Người đặt đến ngắm cảnh khách sạn gian phòng. Trung Du Hiểu bình tĩnh nói. Có người đưa một tấm gian phòng khoán. Lưu Tấn Nhã ôm chặt túi của mình. Nhìn ngoài cửa sổ trôi qua phong cảnh không nói một lời. Trung Du Hiểu cũng đã chú ý tới nàng túi đeo lưng lớn. Người muốn ngủ dưới đất. Lưu Tấn Nhã oan ức. Người không nói rõ ràng đi. Trung Du Hiểu cười cợt. Đúng là không châm chọc nàng. Yên tĩnh lái xe hướng về chỗ cần đến đi. Đến khách sạn, phòng lớn đã là người ta tấp nập. Công nhân viên nhọc lòng theo sát kích động khách mời giải thích quý nhất gian phòng cũng không có. Lưu Tấn Nhã nhìn này chấn động hình ảnh có chút mơ hồ. Bị Trung Du Hiểu nắm hướng về thang máy đi. Xem Trung Du Hiểu gọi điện thoại liền có người hạ xuống tiếp. Làm đặc quyền cảm giác rất tốt. Lưu Tấn Nhã không cần cùng người khác chen. Thuận lợi đến gian phòng. Đi tới ban công phóng tầm mắt nhìn lam thiên nước biếc. Nhịn ở nhà hồi lâu úc khí lập tức quét hết. Lấy điện thoại di động ra vỗ tấm hình. Xem hiệu quả tốt liền sửa một chút đem ra làm hết rồi hồi lâu WeChat ảnh chân dung. Bên ngoài nhiều người. Trung Du Hiểu đối leo núi không có hứng thú. Ăn cơm chưa liền lôi kéo nàng đi khách sạn như vậy một phẩm tiền biết. Lưu Tấn Nhã uống các thức tỉ mỉ bao trang sơn nước suối. Nếm không ra khác nhau. Bĩu môi nhìn về phía bên cạnh nghiêm túc mặt Trung Du Hiểu. Trung Du Hiểu ở nhiều người trường hợp vĩnh viễn là một bộ thanh ngạo lãnh diễm dáng dấp. Đẹp đẽ ngón tay véo nhẹ chén nước. Lướt qua một cái. Khinh mím môi hơi nhíu mày. Không cần lên tiếng chính là rất có kiến giải cao thâm dáng dấp. Thế nào? Lưu Tấn Nhã căn bản uống không ra. Khiêm tốn thỉnh giáo. Trung Du Hiểu đã mở miệng. Âm thanh lười biếng gợi cảm. Không khác nhau. Lưu Tấn Nhã không nhịn được che miệng cười. Chỉ lo cấp trên nói bốc nói phét người chủ trì nghe được tức giận. Phẩm tiền sẽ không tán gẫu mà dài lâu. Nàng xem trên tảng đá điêu khắc chữ là một cái nào đó có tiếng thư pháp ra tác phẩm. Vỗ hai tấm hình. Gần đủ rồi. Trung Du Hiểu nói. Chúng ta đi phòng ăn đi. Ăn cơm trở về phòng chờ mặt trăng. Được. Lưu Tấn Nhã theo đi. Tiến vào thang máy thời điểm đột nhiên nhận được mụ mụ thông tin. Tiểu Nhã, ngươi ở đâu? Làm sao sẽ trùng hợp như thế? Lưu Tấn Nhã mau mau cùng Trung Du Hiểu nói một tiếng. Ra thang máy gọi điện thoại. Alo, mụ mụ rất nhanh tiếp lên. Lưu Tấn Nhã đại hỉ. Mẹ, là ta, mụ mụ lỗ tai. nghe được một bên nhân viên phục vụ nói. Hoan nghênh quang lâm, âm thanh, cuống lên, người thật ở ngắm cảnh khách sạn. Lâu như vậy không liên hệ. Lưu Tấn Nhã bị hỏi câu nói đầu tiên là có ở hay không khách sạn vấn đề. Không khỏi có chút buồn bực. Đúng vậy, ta cùng bằng hữu tới nơi này ngắm trăng sáng. Làm sao vậy? Bằng hữu, mụ mụ thở dài. Tiểu Nhã, ngươi là điều không phải cùng Từ Vinh Nguyên ở đồng thời. Cái gì? Lưu Tấn Nhã làm sợ. Dì thấy được ảnh chân dung của ngươi. Lập tức nhận ra là ngắm cảnh khách sạn cao tầng gian phòng mới có thể vỗ tới. Ngươi làm sao có tiền đi nơi nào đây? Mụ mụ thẳng thở dài. Chuyện lần trước là mụ mụ không đúng. Nói rồi không nên nói cho ngươi thương tâm. Nhưng ngươi không thể liền vì tiền quay về lối. Thật vất vả cùng Từ Vinh Nguyên ly hôn. Tại sao lại? Lưu Tấn Nhã nhớ tới gì cái kia lắm mồm điệu bộ đã nổi giận. Bất đắc dĩ giải thích. Mẹ, ngươi đừng vội, ta đúng là cùng bằng hữu tới. Nữ, không tin ta làm cho nàng nói chuyện với ngươi. Mụ mụ sửng sốt, thật sao, ngươi nghĩ đi đâu, ta làm sao sẽ cùng Từ Vinh Nguyên hòa hảo đây. Lưu Tấn Nhã cười khổ. Hắn, ngày hôm nay cho chúng ta gọi điện thoại, chúc chúng ta trung thu vui sướng. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, nhưng chỉ có một chút. Nàng chồng trước vốn là cái yêu thích dính chặt lấy người. Ở chung Du Hiểu sinh nhật thời điểm thầm xoa xoa dùng tọa số điện thoại gọi điện thoại không thành công. Ngày thứ hai là trung thu. Lại muốn thay cái mục tiêu trêu chọc vén lên đi. Nàng mím mím môi khuyên. Mẹ, ngươi đừng để ý đến hắn. Ta biết, mụ mụ yêu sầu nói. Thế nhưng một mình ngươi sinh sống xác thực thật khó khăn. Nên về phía trước xem. Nhiều nhận thức điểm người khác. Tam thúc có một đồng sự. Con trai của hắn trước bận bịu công tác vẫn không nhận thức người thích hợp. Ta đem ngươi phương thức liên lạc cho hắn được không? Lưu Tấn Nhã vô lực đỡ ngạch. Ta hiện tại mới vừa công tác không lâu. Không cân nhắc những thứ này. Đừng nói như thế tuyệt đối. Trong nhà không người đàn ông. Ai tới bảo vệ ngươi sao? Bảo vệ. Lưu Tấn Nhã cảm thấy mụ mụ đem xã hội hiện đại nữ tính coi thường. Đáy lòng không cao hứng. Xem tại trung thu lễ phần trên nhẫn nhịn chưa nói. Trầm mặc chốc lát ôn nhu chuyển đề tài câu chuyện. Người bắt được bánh trung thu sao? Tối nay dự định làm sao chơi hội? Nàng tùy ý một câu nói. Mụ mụ lại nghe khóc. Thút tha thút thít nói. Lấy được, người thực sự là, chính mình không để lại điểm. Toàn bộ cho chúng ta. Không có chuyện gì. Ta không thích ăn bánh trung thu. Lưu Tấn Nhã nghe được mụ mụ khóc. Nơi nào sẽ tính toán chuyện lúc trước. Ngươi đừng khóc. Chính ta hội mua ăn. Được. Rảnh rỗi về tới dùng cơm. Ta làm người yêu thích thịt xào đậu ve. Lưu Tấn Nhã trong lòng một hồi hộp. Mãn nghĩ thầm cùng người nhà đoàn tụ vui sướng. Đúng là đem bị cự tuyệt ở ngoài cửa thống khổ quên đi. Bận bịu nói, được, ta rảnh liền trở về nhìn ngươi. Nói nữa một chút, nàng cúp điện thoại, nhìn phía bên cạnh đợi lâu Chung Du Hiểu. Thật không tiện, mẹ của ta đột nhiên gọi điện thoại. Hừm, thang máy đến rồi. Chung Du Hiểu mặt không hề cảm xúc. Đi đầu tiến vào thang máy. Đến 3 tầng phòng ăn. Các nàng đi tới lô ghế riêng. Các nắm một tờ thực đơn gọi món ăn. Chung Du Hiểu không mở ra liền trực tiếp báo ra một. Thịt xào đậu ve, ngươi nghe được mẹ của ta nói. Lưu Tấn Nhã biết mụ mụ kích động lên thanh âm nói chuyện lớn. Không ngoài ý muốn Chung Du Hiểu nghe được. Chung Du Hiểu cười khẽ. Còn nghe được ngươi tam thúc đồng sự con trai. Giới thiệu thân cận chuyện tình đều bị nghe xong đi. Lưu Tấn Nhã cảm thấy lúng túng. Cúi đầu nhìn chằm chằm thực đơn nói thầm. Đó là ta mụ nói bậy. Cuối năm, phòng tài vụ rất bận. Chung Du Hiểu nói. Người khả năng không rảnh thân cận có người yêu. Lưu Tấn Nhã nghe ra một điểm không cao hứng ý tứ. Lập tức tỏ thái độ. Người yên tâm. Ta tạm thời không cân nhắc cá nhân sinh hoạt. Nhất định sẽ toàn tâm toàn ý công tác. Chung Du Hiểu híp mắt. Không ngại tăng ca. Lưu Tấn Nhã dùng sức gật đầu. Còn kém nhìn trời tuyên thề. Nhìn nàng co chặt thực đơn ngón tay. Chung Du Hiểu nở nụ cười. dừng ở nàng gần từng chữ một. Vậy thì tốt. Lưu Tấn Nhã nhìn Chung Du Hiểu vung lên nụ cười. Trái lại không nỡ. Nàng thế nào cảm giác có chút không đúng. Buổi tối hôm đó không có kỳ quái địa phương. Lưu Tấn Nhã ăn no cơm. Trở về phòng ngồi ở ban công ghế mây cùng Chung Du Hiểu xem mặt trăng. Thỉnh thoảng tán gẫu trên hai câu. Bị nhốt mệt mỏi liền đi ngủ. Giường rất lớn biết đánh nhau lan. Chung Du Hiểu đại khái là sợ lại bị đạp xuống giường đi. Hở ra là hướng về phương hướng của nàng sượt. Ngủ say còn có thể cướp chăn coi nàng là ôm gối. Lưu Tấn Nhã đừng nhéo một cái đúng là thói quen. Mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ. Nằm mơ đều vang trở lại ngàn vạn không thể động miễn cho đem Chung Du Hiểu đạp xuống giường ma chú. Nàng banh thân thể ngủ tới hừng đông. Sáng sớm lúc thức dậy phát hiện Chung Du Hiểu an an ổn ổn ở bên kia giường đi nằm. Thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng giữa núi rất lạnh. Lưu Tấn Nhã run rẩy nhảy ra giày áo khoác mặc vào. Khóa kéo âm thanh đánh thức Chung Du Hiểu. Chung Du Hiểu chậm rãi mở mắt đứng dậy. Đã gặp nàng ăn mặc như đoàn cầu không khách khí cười nhạo. Có lạnh như thế sao? Lưu Tấn Nhã chăm chú đáp. Đương nhiên là có. Ta chỗ này còn có một cái. Cho ngươi đi. Không cần. Chung Du Hiểu ăn mặc đồ ngủ đơn bạc rời giường. Động tác lưu loát. Ta không sợ lạnh. Nói là nói như vậy. Các nàng rất sớm trả phòng. Bị ướt át thần gió thổi hướng đi bãi đậu xe. Chung Du Hiểu lạnh đến mức run lên. Một bên không phục một bên ở sự kiên trì của nàng dưới mặc vào một khác kiện áo khoác. Nhỏ giọng thầm thì, người nhất định phải ta xuyên. Lưu Tấn Nhã giờ khóc giờ cười. Đúng đúng đúng, lên xe liền ấm rất nhiều. Chung Du Hiểu ngay lập tức đem áo khoác của nàng cởi ra. Lưu Tấn Nhã dừng lại vì là Chung Bảo Bảo lo lắng lão mụ tử tâm. Cúi đầu chơi điện thoại di động, nhìn thấy mới bạn tốt tăng thêm thông tin. Ghi chú thông tin là tam thúc đồng sự nhi tử. Nghĩ có muốn hay không thông qua. Đồng ý đi. Chung Du Hiểu lấy sạch nhìn điện thoại di động của nàng. Bất thình lình nói một câu. Lưu Tấn Nhã sợ hết hồn. A, nhân lúc rảnh rỗi tán gẫu hai. Cách chương.